Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 341, ta có tốt hơn phương pháp. Bọn họ cho tới bây giờ đều không thể gặp chúng ta tốt. Mới vừa đột phá đến tam phẩm cảnh giới tu luyện trần kỳ, còn đến không kịp vì đột phá của mình mà vui vẻ. Nhận được một cái làm cho hắn đã phẫn nộ vừa đành chịu tin tức. Đã tại nước Mỹ S.H.I.E.L. đề thân cư cao vị Soros. Đem nước Mỹ S.H.I.E.L. đề nhất mới kế hoạch nói cho hắn. Soros độ trung thành là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì hắn mị hoặc siêu năng lực đã đạt đến A cấp. Mà Soros còn các đang đột phá đến S cấp cửa khẩu trước. Theo lý mà nói, đời này Soros so với nguyên bản trong lịch sử lấy được công pháp tu luyện thời gian muốn hơi sớm, hơn nữa hắn lấy được tu luyện công pháp cũng muốn so với hắn kiếp trước lấy được tu luyện công pháp muốn tốt rất nhiều. So với nguyên bản lịch sử sớm hơn một chút đột phá đến S cấp là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Trần Kỳ ở hoàn toàn khống chế Soros, sau đó lợi dụng mị hoặc siêu năng lực đối với Soros tiến hành rồi thôi miên tâm lý ám chỉ, làm cho hắn tầng sâu tiềm thức cự tuyệt đột phá đến S cấp. Cho nên cho tới bây giờ Soros vẫn không có thể thành công đột phá. Thu được sau khi tin tức này, Trần Kỳ liền trực tiếp thông chi đặc biệt sự tình cục trưởng. Lại từ đặc biệt sự tình cục trưởng tới dẫn đầu. Ở kinh thành cử hành nhất thứ cấp đừng phi thường cao vô cùng hội nghị. Cho nên ở chúng ta càng ngày càng tốt thời điểm, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới kéo ở chân của chúng ta. Trần Kỳ giới thiệu nổi lên tình huống. S.H.I.E.L.D. có một sở hữu điện tử trưởng khống siêu năng lực giả. Thiên phú đẳng cấp là S cấp. Hiện hữu cấp bậc là A cấp. Hắn siêu năng lực hiệu quả. Đơn giản khái quát lời nói chính là ở điện tử loại sản phẩm bên trên. Làm ra rất nhiều khoa học kỹ thuật không cách nào làm được sự tình. Kết hợp nước Mỹ NASA kỹ thuật. Hắn có thể đối với những cái này gần mất khống chế vệ tinh hoàn thành khống chế. Khiến chúng nó trụy lạc ở người Mỹ hy vọng chúng nó rơi xuống địa phương. Nếu như không có chặn lại nói, sai số sẽ không vượt qua 2 cây số. Không chỉ là người Mỹ vệ tinh, nếu như chúng ta không có tương quan phương diện siêu năng lực giả tiến hành phòng ngự. Như vậy, bọn họ thậm chí có thể khống chế quốc gia chúng ta còn sót lại vệ tinh. Tự nhiên, bọn họ cũng có thể khống chế những quốc gia khác vệ tinh. Tỷ như Âu Minh, thoại âm rơi xuống, đã có người ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Trần Cục Trưởng, chúng ta cần phải biết rằng tin tức này chân thực tính. Bởi vì chúng ta hiện nay không có thu đến bất kỳ tương quan phương diện tin tức. Loại này nghi vấn là rất bình thường, bởi vì nếu như cái này cái kế hoạch thật tồn tại, này tương hội dây dưa hoa hạ phương diện nhiều vô cùng nhân lực vật lực. Mà nếu như cuối cùng phát hiện tin tức là giả, nhiều như vậy nhân lực vật lực đều sẽ lãng phí hết. Trần Cục Trưởng, không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi, mà là chúng ta không tín nhiệm Soros. Lại có người giải thích. Người Mỹ từ trước đến nay có phương diện này thủ đoạn. Giống như là bên trên cái thế giới vũ trụ quân bị thi đua giống nhau. Trần Kỳ gật đầu, nếu như không phải hắn hoàn toàn khống chế Soros lời nói. Hắn cũng sẽ không tin tưởng tình báo này. Bởi vì loại chuyện như vậy một cái xử lý không tốt, rất có thể đưa tới chính là cấp thế giới chiến tranh. Soros chiếm được ta nghiên cứu ra. Tài quyết thiên, chương 04, tin tức, Trần Kỳ nói ra, không chỉ như vậy, hắn kỳ thực lúc trước còn tu luyện tân hỏa hội công pháp. Vì nhân thái phát sóng trực tiếp, tự phế võ công, trùng tu. Tài quyết thiên, ảnh hưởng không chỉ là quốc gia chúng ta tu luyện giả, còn có những quốc gia khác tu luyện giả. Lúc đó Soros giao dịch với chúng ta thời điểm, chúng ta lấy ra công pháp, kỳ thực cùng Tân Hỏa Hội công pháp đỉnh cấp so sánh với còn hơi không bằng. Nhân giả thấy nhân, trí giả kiến trí. Soros trước tuyển trạch tu luyện Tân Hỏa Hội công pháp, hiện tại phát hiện con đường này không có cách nào khác tiếp tục đi tới đích thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch, tự phế võ công, trùng tu. Mà, tự phế võ công, phương diện này, trước mắt mới thôi ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có biện pháp ở thời gian một tháng bên trong làm cho hắn khôi phục bình thường. Trần Kỳ dừng một chút mới nói ra. Đây chính là giao dịch nội dung. Soros cùng Mỹ Quốc SHIELD quan hệ kỳ thực cũng không tính tốt. Hơn nữa Mỹ Quốc lúc này đây hành động thành công hay không, đối với Soros ở nước Mỹ SHIELD địa vị cũng không có cái gì tác dụng phụ. Tương phản, nếu như cái này cái kế hoạch thất bại, chúng ta thừa cơ phản kích. Đưa ra cùng chế định cái này cái kế hoạch người tuyệt đối sẽ chịu đến vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Soros có thể thừa cơ mà lên. Nghe xong Trần Kỳ lời nói, tình báo phương diện người phụ trách cùng tương quan các chuyên gia trực tiếp bắt đầu rồi hiện trường phân tích. Tham dự hội nghị một vị đại biểu nói ra, bọn họ thảo luận bọn họ, các ngươi thảo luận các ngươi. Hiện tại các ngươi liền lấy tin tức này là chân thật, là chính xác tới tiến hành thảo luận. Có đại biểu lên tiếng, nào đó pháo người phụ trách liền nói ra, chúng ta bây giờ không có năng lực chặn lại rơi xuống vệ tinh. Hệ thống phòng ngự kỳ thực đã gần như bại liệt. Hiện tại muốn xem, chính là cần Trần Cục trưởng tới xác định tin tức, bọn họ là có năng lực hay không cam đoan rơi xuống vệ tinh. Không phải lại bởi vì tầng khí quyển tồn tại mà ở trụy lạc phía trước bị dung hủy. Tầng khí quyển rất dày. Dưới sự so sánh, vệ tinh thể tích kỳ thực cũng không tính đại. Cao độ trụy lạc cùng đại khí sinh ra lực ma sát, hoàn toàn là đủ hoàn toàn tiêu hủy vệ tinh. Trần Kỳ mở miệng nói ra, căn cứ tin tức ta lấy được, bọn họ là có nắm chắc cam đoan. Trụy lạc vệ tinh ở trụy lạc trong quá trình thể tích sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Hiện nay còn không có tin tức xác thực, nhưng chắc là cùng siêu năng lực có quan hệ. Linh khí sống lại thời kỳ, siêu năng lực có thể làm được rất nhiều phía trước không làm được sự tình. Đặc biệt sự tình cục trưởng mở miệng nói ra, chúng ta cũng có cùng loại khác siêu năng lực giả, nhưng là đẳng cấp cũng không như đối phương. Hiện nay chỉ có C cấp. Từ siêu năng lực mặt bên trên, chúng ta không cách nào từ căn nguyên bên trên tan rã đối phương cái này cái kế hoạch. Có người đề nghị, cái kia hiện tại xem ra có thể được nhất cũng là biện pháp ổn thỏa nhất, chính là tiêu diệt bọn hắn tên kia A cấp điện tử trưởng khống siêu năng lực giả. Những người khác cũng đều gật đầu, bởi vì đây đúng là có thể được nhất lại tỉnh lực nhất phương pháp, nhưng cùng lúc lại phi thường không dễ dàng, bởi vì đối phương nếu quả như thật có cái này cái kế hoạch, cái kia đối với điện tử trưởng khống siêu năng lực giả bảo hộ cấp bậc nhất định cao vô cùng. Suy nghĩ đến muốn đi nước Mỹ bản thổ, thậm chí là nước Mỹ SHIELD tổng bộ đi chấp hành lúc này đây nhiệm vụ, độ khó cao cũng là khó có thể tưởng tượng. Mọi người biểu thị đồng ý đề nghị này thời điểm đều nhìn về Trần Kỳ, bởi vì hiện nay toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có Trần Kỳ có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Trần Kỳ chiếm được di động trong nháy mắt siêu năng lực, đối với toàn thế giới mà nói đều là một bí mật, nhưng đối với cái này trong phòng họp nhân mà nói cũng không phải bí mật. Phía trước Trần Kỳ liền vô cùng cường đại, đạt được di động trong nháy mắt siêu năng lực sau đó, tuyệt đối là Thường Sơn Triệu Tử Long thiên quân vạn mã bên trong thất tiến thất xuất trình độ. So với việc phía trước có chuyện gì liền phóng Trần Kỳ, nhưng lại lo lắng Trần Kỳ bị người đánh chết tình huống, bọn hắn bây giờ muốn thả Trần Kỳ lời nói, liền không có bao nhiêu áp lực trong lòng. còn như nói Trần Kỳ có thể hay không phản bội Hoa Hà. Quốc gia nào còn có thể cho Trần Kỳ hắn bây giờ vị trí? Quyền lực đã không có, cá nhân ta không có vấn đề. Trần Kỳ tại chỗ tỏ thái độ, nói ra, có Soros làm nội ứng, ta có thể bảo đảm, ta có thể tiêu diệt hắn đồng thời an toàn trở về. Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, trong sân mọi người đều thả lỏng một hơi, liền đại biểu cũng mãn ý gật đầu. Nhưng Trần Kỳ lại nói ra, ta có thể cũng không cho là, chúng ta hẳn là dùng phương thức này để giải quyết vấn đề này. Ta có một tương đối mà nói phải mạo hiểm một ít. Nhưng tiền lời lại có thể đề thăng rất nhiều lần phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.